Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 85 Tyrannosaurus kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên phía trước nhất là Lưu Thôn, một tên tráng há. Tên tráng hán này cầm trong tay hai thanh búa đá, ở cách Vương Hạo còn có 5 mét thời điểm, hắn tay trái búa đá đột nhiên tuột tay, trên không trung đánh lấy xoáy hướng về đều ở gang tấc Vương Hạo đập tới. Khoảng cách này căn bản không có tránh né không gian. Búa đá chính xác đập vào Vương Hạo ngực. Nhìn thấy búa đá trúng mục tiêu, tráng hán cười đắc ý, bình thường, săn thú thời điểm, dựa vào loại phương pháp này, hắn không biết đánh chết bao nhiêu khinh thường mãnh thú. Tráng hán cảm thấy cái thứ nhất hươu đã tới tay. Thế nhưng là, nụ cười của hắn mới lộ ra một nửa, biểu tình trên mặt liền đọng lại. Vương Hạo thiết kiếm trong tay hàn quang lóe lên, vẽ qua cổ của hắn, tráng hán đầu liền bị huyết áp vọt tới không trung. Thác thân mà qua, tráng hán thi thể không đầu dựa vào quán tính, tiếp tục xông về phía trước 2-3 bước mới ngã vào trong bụi bặm. Chung quanh xem cuộc chiến bộ lạc thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình kinh hãi. Có thể tay không đánh nát đánh lén cự thạch, hơn nữa bị trầm trọng búa đá đập trúng ngực, lại còn có thể như không có chuyện gì xảy ra chặt xuống đầu của người khác, cái này, còn có thứ gì có thể tổn thương đến bọn họ. Còn có người, lực chú ý cũng không có tại lực phòng ngự nhìn như nghịch thiên hắc giáp bên trên, ngược lại đặt ở Vương Hạo trong tay bọn họ kiếm sắt bên trên. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này thế mà có thể có một loại vũ khí có thể một lần chém liền đoạn địch nhân cổ. Cỏ răng cưa có thể dễ dàng cắt nhân loại da rẻ, nhưng lại cắt không ra quá sâu vết thương. Búa đá có thể chém đứt xương cốt, nhưng lại rất khó chém vào đoạn huyết nhục. Bất quá, loại này bình thường bị Vương Thôn người dùng vỏ cây bao vây lại nhìn như vô hại vũ khí, thế mà có thể một lần liền đem chọn cái cổ liền xương mang thịt chặt đứt, sao có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Kết thúc chiến đấu tốc độ xa so với chung quanh chờ lấy muốn kiếm tiện nghi bộ lạc tưởng tượng nhanh. Từ Lưu Thôn ném đá tay đánh lén, lại đến Vương Hạo ngạnh kháng chịu tiếp theo ký búa đá sau đó chém đứt địch nhân cổ, cuối cùng lại đến Vương Thôn người như bẻ cành khô đem đã bị dọa sợ Lưu Thôn người chém giết hầu như không còn, toàn bộ quá trình, thời gian tốn hao, không đủ 5 phút đồng hồ. Thậm chí có chút bộ lạc còn không có từ Vương Hạo một kiếm chặt xuống một cái đầu người trong rung động kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhìn xem đầy đất tàn chi thịt nát chung quanh bộ lạc nhao nhao câm như hến, Vương Hạo ánh mắt hướng phương hướng nào nhìn lại, phương hướng nào người đều nín thở, liền đại khí cũng không dám ra ngoài một lần. Lần này chiến đấu, Vương tộc chiến tổn là không, mà Lưu Thôn thì làm 12. Quảng cáo, quét mắt một vòng, thấy không có người dám cùng mình đối mặt, Vương Hạo tin tưởng, lần này bọn họ thấy được Vương Thôn lực lượng, trong thời gian ngắn nên không còn dám lên hai lòng. Mà thời gian dài mà nói, bọn họ căn bản không có cơ hội lên hai lòng. Bất quá, đã kiểm tra thi thể trên đất về sau, Vương Hạo tâm tình lại lập tức không tốt. Bởi vì cái này thi thể đầy đất bên trong, cũng không có lưu hồ tung tích. Cái kia ta vừa mới nhìn thấy, các ngươi vừa đánh nhau, lưu hồ liền dẫn mấy người hướng ra phía ngoài chạy, thời điểm ra đi, bọn họ chứa thứ ở trên thân, còn lại cái gì đều không mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thôn tộc trưởng nhìn xem thi thể đầy đất, sau đó nuốt nước miếng một cái hướng về phía Vương Hạo nói ra. Thật hung ác a, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa một khi động thủ, liền động tử thủ, một chút cũng không cho người khác lật bàn cơ hội. 2-3 bước leo lên tường thành, Vương Hạo nhìn thấy, ngoài thành có mấy bóng người đã đi xa vài trăm thước. Khoảng cách này, cung tiễn là không thể nào bắn ở, nếu như dùng bát ngưu nỏ ngược lại là có thể, chỉ là bát ngưu nỏ chính xác thật sự là không cách nào cam đoan có thể tại khoảng cách xa như vậy bắn trúng mấy cái nhỏ như vậy mục tiêu. Chạy xuống tường thành, Vương Hạo xông về vòng cung động, sau đó, liền cưỡi tại một đầu Tyrannosaurus trên lưng vọt ra. Mọi người chung quanh, nhìn thấy Tyrannosaurus đầu treo một tên kỳ quái mũ. Mũ phía trên, kết nối lấy 2 cây mềm mại dây thừng. Mà cái này 2 sợi dây, liền thật chặt chộp vào Vương Hạo trong tay. Bất quá còn không có đợi đến bọn họ nhìn cẩn thận thu hoạch được tự do, Tyrannosaurus liền giải vui mừng chạy ra khỏi ngoài thành. Vương Long lúc đầu dự định ngăn lại Vương Hạo, không nói chuyện còn không có nói ra, Vương Hạo cũng đã đi xa. Vương Hạo chọn lựa Tyrannosaurus, là chộp tới Tyrannosaurus bên trong nhất dịu dàng ngoan ngoãn cũng cường tráng nhất một đầu Tyrannosaurus. 2 ngày này, bất luận là cho nó cho ăn còn là mớm nước cũng là Vương Hạo tự tay tổ chức. Lúc không có chuyện gì làm, Vương Hạo sẽ còn bồi tiếp nó nói chuyện cho nó cù lét. Chỉ bất quá, không chiếm được nó đáp lại thôi. Hơn nữa, vì thế quả cầu lông còn ăn không ít giấm, cho là mình sủng ái bị đầu này kịch cợm khủng long cho phân đi. Mặc dù Vương Hạo ăn mặc hắc giáp để cho Therizinosaurus nhìn không ra Vương Hạo bộ dáng, nhưng Vương Hạo trên người mùi thơm ngát cũng không phải hắc giáp phía trên mùi máu tươi có thể che giấu được. Ngửi được Vương Hạo tiến đến, đầu này Therizinosaurus hồng hộc phun hai lần hơi thở, sau đó hướng về Vương Hạo đi tới, nhìn xem đầu này không lông quái, có phải hay không lại cho mình mang ăn ngon đến rồi. Thế nhưng là, lần này nghênh đón Therizinosaurus cũng không phải là một nắm ăn ngon mặn thủy nộn thảo, ngược lại là một cái đi qua cải tạo thích hợp Therizinosaurus dây cương. Nhanh chóng đem dây cương bọc tại miệng rồng bên trên, sau đó từ phía sau nịt lên nút thòng lọng, Vương Hạo lấy tay chống đỡ lưng rồng, nhảy lên một cái lật đi lên. Bị hoảng sợ Therizinosaurus vội vàng hướng vòng cung ngoài động mặt chạy đi, bất quá bởi vì trên cổ buộc lấy dây thừng, lại không cách nào tiến về phía trước một bước. Vương Hạo vung vẩy lên hắc thiết kiếm, một kiếm chém đứt dây thừng. Lập tức Therizinosaurus liền như là mũi tên liền xông ra ngoài. Cưỡi tại Therizinosaurus trên thân, Vương Hạo mới phát hiện, loại này thân hình cùng loại với tấn mãnh long khủng long, thật sự là trời sinh tòa kỳ. Ôn hòa tính tình tạm không nói đến, chỉ là cái này dễ dàng cho ngồi cưỡi tập tính, liền không biết siêu việt ngựa gấp bao nhiêu lần. Trên địa cầu, Vương Hạo cưỡi qua ngựa. Nếu như ngựa chậm thời điểm ra đi, ngồi cưỡi ở phía trên người tuyệt đối là phi thường thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm. Bất quá, một khi ngựa nhanh chóng bắt đầu chạy, cái kia lắc lư trình độ có thể để người ta cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên lưng ngựa bị đỉnh bay một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là muốn không bị đỉnh xuống tới, nhất định phải dùng chân thật chặt dẫm lên yên ngựa, cái mông nhược tức nhược ly dính lấy một chút lưng ngựa, mà hai cái đùi thì cần muốn gắt gao kẹp lấy ngựa eo. Dạng này cưỡi ngựa thời gian ngắn còn không có gì, nếu là liên tục cưỡi lên một hồi, liền sẽ đem chọn cái bắp đùi bên trong đều mài hỏng. Bất quá, làm ngồi Therizinosaurus trên lưng lúc Vương Hạo đột nhiên phát hiện nó đó cùng bướu lạc đà một dạng chứa đựng mỡ phía sau lưng một chút cũng không giống lưng ngựa như vậy nấp người, ngược lại mềm mại cực. Hai cái cự trảo thật nhanh di chuyển lấy cũng không có giống ngựa như thế nâng lên hạ xuống, bình ổn cực. Mà nhất làm cho Vương Hạo vì đó ngạc nhiên là cũng không phải là Therizinosaurus tốc độ so sai nha, chạy còn không có ngựa như vậy sóc này. Mà là Therizinosaurus tốt điều khiển tính, lần này thử nghiệm ngồi cưỡi Therizinosaurus, Vương Hạo nhưng thật ra là bốc lên nguy hiểm nhất định. Therizinosaurus chưa từng có để cho người ta ngồi cưỡi qua, sở dĩ Vương Hạo cũng không biết nó dễ không dễ dàng điều khiển. Có thể hay không khống chế Therizinosaurus hành tẩu phương hướng cùng tốc độ, còn nữa chính là Therizinosaurus chạy về sau, cần muốn như thế nào mới có thể để cho dừng lại. Quảng cáo, bất quá coi là thật cưỡi lên Therizinosaurus về sau, Vương Hạo phát hiện những vấn đề này có vẻ như đều không là vấn đề. Dùng hết hôm nay một lần cuối cùng chế tác cơ hội cải tiến dây cương bóp tại Vương Hạo trong tay. Đem dây cương hướng trái kéo Therizinosaurus liền sẽ hướng bên trái rẽ ngoặt. Nếu như kéo biên độ quá lớn, như vậy Therizinosaurus quẹo góc độ liền sẽ lớn một chút, nếu như kéo khí lực nhỏ chút Therizinosaurus quẹo góc độ liền sẽ nhỏ chút. Nói cách khác long trên lưng người cưỡi, chỉ cần khống chế tốt dây cương phương hướng, liền có thể khống chế tốt Therizinosaurus. Một bên hưởng thụ lấy đã lâu nhanh như điện chớp cảm giác, một bên thăm dò cưỡi rồng kỹ xảo. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Hạo đã tiếp cận lưu hồ mấy người bọn họ. Mà lưu hồ bọn họ rất rõ ràng thấy được đuổi tới Therizinosaurus, đương nhiên, cũng nhìn thấy lưng rồng bên trên nghiêng đầu qua hướng bọn họ nhìn sang Vương Hạo. Nếu quả như thật muốn tìm loại bỏ Therizinosaurus có cái gì không tốt, cái kia đơn giản chính là cổ của nó quá dài, dễ dàng ngăn trở tầm mắt. Nhìn xem thất kinh phía dưới tứ tán chạy trốn lưu thôn mấy người, Vương Hạo cảm thấy, lúc này bản thân, nhất định giống chân trong tiểu thuyết Long Kỵ Sĩ. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.